Hệ thống game tại dị giới. Chương 783, hậu chiêu bị phá. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn là bất hủ tu la. Bên cạnh Âu Long một tên thanh niên liền bật thốt ra lời nói. Hoàng Minh là chủ tướng của tiên giới đương nhiên là sẽ được nhận biết rõ ràng. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đụng mặt cùng Hoàng Minh. Giờ này hắn đáng lẽ phải chiến đấu tại chiến trường chứ. Đáng chết, vẫn là bị phát hiện. Âu Long hừ lạnh, thân thể từ hư ảo từ từ hiện ra. Nếu đã bị phát hiện thì không cần thiết phải che giấu nữa. Đối phương chỉ có một người, lại chỉ là thượng vị thần cương giả mà thôi. Quang Minh quân đoàn của hắn tại đây có 70 người. 9 thành đều là thượng vị thần. Hắn lại là thượng vị thần đại viên mãn hai thuộc tính Quang Minh cùng Kim. 70 người không lẽ đánh không được một người. Theo Âu Long hiện thân toàn bộ những người còn lại cũng đều hiện thân. Hoàng Minh nhếch miệng cười. Ánh mắt rơi vào Âu Long ở trước nhất. Khí tức thượng vị thần đại viên mãn tràn ra. Không nghĩ tới lại là thêm một siêu cấp cao thủ nữa. Hoàng Minh bất hủ tu la đúng không? Người nghĩ một người có thể ngăn cản chúng ta tiến công hay sao? Chỉ cần ta có thể kiềm chế ngươi. Chiến lệnh đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Âu Long cười nói, hắc sắc câu liêm xuất hiện trong tay hắn. Ý định của hắn đã rõ ràng. Hắn tất nhiên cùng Hoàng Minh chiến đấu để những người khác tiến công chiếm đoạt chiến lệnh. Nếu có thể giết chết Hoàng Minh thì càng mỹ hảo. Ồ, ngươi nghĩ là ngươi có đủ người sao? Hoàng Minh vẫn là híp mắt cười. Lời của hắn vừa dứt bên cạnh lập tức có thêm hơn 10 thân ảnh. Âu Long vừa thấy liền kinh sợ, bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được khí tức thượng vị thần đại viên mãn. Hơn nữa còn là hai cái. Hoàng huynh đệ, ta thật sự đang ngứa tay chân đây. Quả nhiên như ngươi dự đoán, tại nơi này vẫn là có đất cho ta diễn đấy. A-di-đà Phật, sát niệm không lên quá nặng, ta phù độ tính mạnh mới là tốt nhất. Hai siêu cấp cường giả thượng vị thần đại viên mãn này hiển nhiên là Tư Đồ Sư Lĩnh Chi cùng Hư Trúc. Những người còn lại chính là U Chính Hải Tắc Hy cùng mấy người dưới tay của hắn. Vừa vặn 13 người. Không có cách, đây là ta rào cản cuối cùng. Cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Hoàng Minh mỉm cười, nhún vai mà nói, thiếu gia không thể nói vậy. Đây cũng là bọn ta chức trách. Tắc Hy lạnh lùng mà nói. Thân thể hắn giấu sau áo bào màu đen có chút yêu dị. Vậy tốt, bọn hắn giao cho các ngươi. Tốt, lời vừa dứt thân ảnh mấy người lập tức phóng tới phi linh giới 70 người. Bên này phát sinh một màn đều xuất hiện trước màn hình của trận pháp. Tiên giới kinh động chứng kiến. Không thể nghĩ tới phi linh giới vẫn còn hậu chiêu. Ta kháo, đó là thiếu chủ huyết sắc gia tộc Tư Lĩnh Chi đúng không? Thật là mạnh, hoa, ngươi nhìn tên thanh niên mặc hắc sắc trường bào kia. Hắn thật mạnh, thật đẹp trai a, không ít thiếu nữ hét lên. Chứng kiến U Chính Hải Tắc Hy thì hò hét. Hừ, một đám hoa si tiểu cô nương. Nếu nói mạnh nhất đáng sợ nhất phải nói đến hoa thượng kia. Hắn ra tay dứt khoát vô cùng. Chiêu chiêu lấy mạng, các ngươi đã thấy đệ tử Phật môn nào giết người kinh khủng như hắn chưa? Âu Long cùng Thư Đồ Sư Lĩnh Chi giao thủ mấy chục hiệp liền cảm giác bản thân huyết dịch liên tục bị ăn mòn thì cảm thấy sợ hãi. Bên tai lại liên tục nghe thấy tiếng hét thảm của người mình. Càng lo lắng hơn là tên bất hủ tu la kia vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hắn. Chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến đến cho hắn một kích chí mạng. Tình huống cực kỳ không tốt, phi linh giới 50 tòa thành lúc này một mảnh chết lặng. Quanh quẩn vang lên tiếng quát tháo không ngừng. Tân cách thành chính là nơi ở của Âu Thu gia tộc. Âu Long chính là nhi tử duy nhất của thành chủ Ân Cách Thành. Lúc này Ân Cách Thành đang ồn ào không thôi. Bởi vì Âu Long chính là linh hồn thanh niên thiên chi kiêu tử. Là đại diện của Ân Cách Thành bọn hắn. Thế nhưng lúc này Âu Long trên màn hình hoàn toàn là bị đè đầu mà đánh. Ở thế hạ phong, chỉ sợ kiên trì cũng không được bao lâu nữa. Tên thanh niên áo xám này là ai? Tại sao lại có công kích quỷ dị như vậy? Âu Long thiếu chủ không có cách nào phản kháng ư, ta không rõ ràng lắm. nhưng có nghe qua tại tiên giới có một gia tộc cổ lão gọi là huyết sắc gia tộc. Có lẽ tên thanh niên này chính là từ gia tộc đó thanh niên trẻ tuổi. Tiếng bàn tán ồn ào không dứt. Trên đài quan sát trên cao, một trung niên hai mắt nghiêm nghị đứng ở đó. Đôi cánh của hắn khép lại, một màu vàng nâu so với Âu Long không kém. Hắn là ân cách thành chủ Âu Mưu Lan. Long Nhi, không được nằm xuống, là lúc nên từ bỏ rồi. Kế hoạch bị phát hiện, kẻ địch mạnh mẽ, quỷ dị huyết dịch làm Âu Long vô cùng ấm ức. Thế nhưng hắn rõ ràng, đại thế đã mất, nếu hiện tại không rời khỏi được, chính bản thân hắn cũng sẽ nằm tại nơi này. Tính mạng bị đe dọa. Cách chương.